Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, nguyên nhân thất bại. An Đông Ni Áo đem thùng tròn gác ở làm bằng gỗ trên kệ. Trước từ hình trụ phần đuôi nhét vào một khối dài nhỏ hình nguyên tố thủy tinh. Phẩm chất cùng hình trụ bên trong kính hoàn toàn tương tự. Nhét vào về sau, đem bên trong kính nghiêm nghiêm nhét chết. Lại từ trước mặt lỗ, vào trong đổ vào khoáng thạch bột phấn, thẳng đến sắp đầy mới dừng tay, cầm một cây đã sớm chuẩn bị xong mảnh cây gỗ, đem khẩu độ bên trong khoáng thạch bột phấn ép chặt, cuối cùng dùng một khối giống nhau nguyên tố thủy tinh, đem phía trên khẩu độ cũng phong kín. Phí Liệt cách ma pháp sư, vẫn là bởi ngài tới đi, chỉ cần hướng nơi này đưa vào ma lực là được rồi. Ma lực của ta thực sự quá ít, cần thời gian rất lâu mới có thể khởi động cái đồ chơi này. An Đông Ni Áo chỉ vào dẫn đạo trận phần đuôi nói. Nhìn thấy bệ hạ gật đầu, Phí Liệt cách đi ra phía trước, tại An Đông Ni Áo vị trí chỉ định thượng đưa vào ma lực. Trận pháp cần có ma lực quả nhiên vô cùng ít ỏi. Thế nhưng là chỉ một điểm này giờ ma lực, đối An Đông Ni Áo tới nói. Cũng thực sự hơi quá nhiều, không có mấy cái giờ, hắn là không cách nào đem dẫn đạo trận khởi động, theo ma lực đưa vào, đầu tiên là dẫn đạo trận sáng lên yếu ớt bạch quang, tiếp theo là hai cái tiếp thu trận pháp sáng lên, đào hương mộc nội bộ kích phát trận cũng bắt đầu vận chuyển. Ngay ngắn đào hương mộc đều đi theo lấy lóe sáng lấy bạch quang, mà lại tia sáng càng ngày càng mạnh. Thẳng đến 5 cái tăng phúc trận pháp vận hành về sau, bạch quang đã lượng đến chói mắt. A Nhĩ Bác Đặc căn bản không có nhìn, mà là nhắm mắt lại, cẩn thận đi cảm thụ bốn phía nguyên tố ba động. Đáng tiếc hắn thất vọng, bốn phía bên trong nguyên tố vẫn như cũ bình thản, không có một tia hoạt động dấu hiệu. Xem ra thứ này sử dụng toàn bộ là khoáng thạch phấn bên trong nguyên tố, mà không có dẫn động bốn phía ma pháp nguyên tố. Mãnh ngựa giữa bốn phía chớp động lên bạch quang, một đạo mắt thường không cách nào nhìn thẳng bạch sắc quang đoàn từ đào hương mộc đỉnh bay ra, bay về phía trước mấy trăm mét khoảng cách, tại không còn là thoáng ngừng một chút, cả đoàn nguyên tố án lấy kỳ dị sắp xếp trình tự dẫn phát ra trận trận nhiệt lưu. Dù cho cách xa nhau mấy trăm mét xa, đám người cũng có thể cảm nhận được thế cỗ mạnh mẽ đến cực điểm địa hỏa nóng. Mặt đất bốc cháy lên, từng đoàn ma pháp nguyên tố rơi trên mặt đất. Sau đó xuất hiện mấy chục sắp xếp, cao hơn 2 mét cực nóng sóng lửa, văng tứ phía, liệt viêm đảo qua chỗ. Trên diễn võ trường vũ khí huấn luyện dùng trang bị toàn bộ hóa thành một đoàn bụi bay. Cho dù là kim loại vũ khí, cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự vài giây đồng hồ thời gian. Hóa thành từng đoàn màu đỏ sậm nước thép. Mặt đất đầu tiên là biến thành hắc sắc. Tiếp lấy thế mà bắt đầu xuất hiện hóa rắn. Có thể thấy được những này liệt viêm nhiệt độ đến cỡ nào cao. Quả thực là liệt viêm đào thiên. A Nhĩ Bác Đặc tự lẩm bẩm, hắn không cách nào tưởng tượng, chỉ bằng vào một kiện ma pháp vật phẩm, thế mà liền có thể phát ra mãnh liệt như vậy ma pháp tới. Ai, vẫn là không có thành công. An Đông Ni Áo căn bản không có nhìn nơi xa tráng lệ xinh đẹp, mang theo khí tức tử vong ma pháp, hai mắt nhìn chằm chằm sử dụng qua đi đào hương mộc. Lúc này cây kia đào hương mộc đã nứt ra chừng đó lỗ hổng lớn. Phía trên dùng mật ngân tinh kim tỉ mỉ chảy ma pháp trận đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Khẩu độ bên trong ma pháp trận mặc dù không nhìn thấy, nhưng nhìn nhìn đã hoàn toàn biến hình cột gỗ liền biết. Ma pháp trận đã không có khả năng hoàn chỉnh. Tốt tốt tốt, Ngô Thiên Đại Đế cùng Ba Nhĩ Cách đồng thời cao giọng hoan hô lên. Bệ hạ, xem ra An Đông Ni Áo tiên sinh đã chứng minh hắn nói tới chính là sự thật. Bất quá lần này thí nghiệm dường như cũng không thành công. Phí Liệt Cách nói, nha, Ai, thế mà hỏng. Ngô Thiên cùng Ba Nhĩ Cách lúc này cũng nhìn ra, cái kia gỗ tròn đầu đã hỏng, không có khả năng lần nữa sử dụng. Viện trưởng đại nhân, ngài cho rằng vấn đề nằm ở đâu? Ba Nhĩ Cách hỏi. Quân Cơ đại thần càng muốn tin tưởng học viện pháp thuật viện trưởng pháp thánh đại nhân, mà không phải một vị luyện kim thuật sĩ. An Đông Ni Áo, ngươi cho là thế nào? Tương phản, A Nhĩ Bác Đặc ngược lại là càng muốn tôn trọng người phát minh ý kiến. Đào hương mộc ma pháp truyền tính còn có thể, nhưng mà lực sức chịu đựng quá thấp. Ta không biết liệt viêm đào thiên đến cùng cần bao nhiêu ma lực. Cũng không biết cần to hơn đào hương mộc có thể tiếp nhận. Nếu có từ đào hương mộc lời nói, ta cho là nên không có vấn đề. An Đông Nì Áo nghĩ nghĩ nói. Luyện kim thuật sĩ trưởng thành, đến từ vô số lần thất bại thí nghiệm, cùng tận khả năng tính toán chính xác. Từ đào hương mộc, Ngô Thiên Đại Đế nhíu chặt lông mày. Đây chính là chế tác ma pháp trượng tốt nhất vật liệu. Toàn bộ áo khắc Lan đế quốc cũng không có bao nhiêu dạng này vật liệu. Học viện pháp thuật trung thượng ngàn vị ma pháp sư có được tử đào hương mộc pháp cầm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn dùng dạng này vật liệu đến chế tác trước mắt cơ quan, khả năng thực sự quá thấp. Nếu như sử dụng đào hương mộc hay là ký ức kim loại, ngươi cho rằng cần gì dạng quy cách? A Nhĩ Bác Đặc trong lòng hơi động hỏi. Đào hương mộc không có khả năng có quá thô. Loại thực vật này, dù cho sinh trưởng 1-200 năm, cũng bất quá 1-2 xích phẩm chất. An Đông Ni Áo sử dụng căn này đào hương mộc là chí ít xích trưởng 400 năm trở lên địa cực phẩm. Đào hương mộc rất không có khả năng. Ký ức loại tiếp nhận ma lực hiệu quả sẽ tốt hơn chút, chỉ là quá nặng đi chút. An Đông, Neo suy tư nói, ký ức kim loại cái đồ chơi này, vốn là phổ thông tinh thiết nặng rất nhiều, toàn bộ dùng nó chế tạo, phần này lượng cũng khó mà nói, làm ra đến chỉ sợ cũng không có cách nào di động. Giống nhau lớn nhỏ ký ức kim loại, có thể hay không chịu đựng lấy liệt viêm đào thiên ma pháp lực ma lực? Bà Nhĩ Cách hỏi, hẳn không có vấn đề. An Đông Ni Áo lần này trả lời rất nhanh. Phí Liệt Cách, nếu như dùng ký ức kim loại chế tạo dạng này lớn nhỏ cơ quan, sẽ có bao nhiêu nặng? Bà Nhĩ Cách quay đầu hỏi Phí Liệt Cách. Nơi này không ai so với hắn sửa lại giải ký ức kim loại. Phí Liệt Cách nhìn một chút. Nếu như là thật tâm ký ức kim loại hình trụ, chỉ ít tương đương với 8 đến 10 bộ áo giáp số lượng. Trong lòng tính toán một chút hồi đáp, ước chừng có 180 đến 200 cây di tả hữu. Mặc dù nặng một chút, cũng có thể tiếp nhận, chỉ là vận chuyển thời điểm có chút khó khăn. Bệ hạ, ta cho rằng đây không phải vấn đề. Chúng ta vận chuyển năng lực có thể cam đoan, chỉ là số lượng không có khả năng quá nhiều. Bà Nhĩ Cách lập tức tính toán xong cần tiếp tế năng lực. Đó là đương nhiên, ta cũng không cho rằng khả năng chế tạo quá nhiều. Ngô Thiên Đại Đế cười, muốn bao nhiêu tính nhiều. Một cái trên chiến trường đầu nhập 10 cái dạng này trang bị ma pháp, đã gần như vô địch, còn cần nhiều ít. A Nhĩ Bác Đặc, lúc này hành động mang lên hắn, tìm 2 vị ma pháp sư, ấn yêu cầu của hắn chế tác, số lượng không hạn. Ngô Thiên Đại Đế nói. Rất xin lỗi, bệ hạ, ta không thể không đánh gãy mệnh lệnh của ngài. Còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết. Hiện tại chế tác còn hơi sớm. An Đông Ni Áo cả gan nói. Hắn phát hiện Ngô Thiên Đại Đế không có hắn tưởng tượng chung đáng sợ như vậy. Nói đi, còn có nào vấn đề không có giải quyết? Ngô Thiên hỏi, đây chính là kiện vũ khí mới, mà lại uy lực, cự lực. Xem ra đế quốc nên phải cải biến một chút đối luyện kim thuật sĩ thái độ. Đầu tiên là khoáng thạch bột phấn vấn đề. Những khoáng thạch này đều là từ Phí Liệt Cách mà pháp sư cung cấp. Ngoại trừ vừa rồi dùng hết một túi bên ngoài, cũng chỉ có một túi khoáng thạch bột phấn. Phí Liệt Cách, khoáng thạch là ở đâu tìm tới? Ngô Thiên Đại Đế hỏi. Ở trong mắt hắn, chỉ có nguyên tố khoáng thạch mới được chân quý mà thưa thớt. Cái khác khoáng thạch, lấy áo khắc lan đế quốc khổng lồ lãnh thổ, muốn tìm vài tòa quặng mỏ, sẽ không có vấn đề gì đi. Ma vực xâm lâm, gặp quỷ, lại là ma vực xâm lâm. Ngô Thiên sửng sốt một chút, có chút tức giận, đi tới đi lui, vô luận đế quốc cường đại cỡ nào. Ma vực xâm lâm trung sinh nở đồ vật, thường thường đều không phải là tại đế quốc lãnh địa bên trong có thể tìm được. Liền như nguyên tố khoáng thạch, tại đế quốc lãnh thổ trung, tựu chưa hề tìm tới qua một khối. Chẳng những là áo khắc lan đế quốc, cái khác 7 cái đế quốc cũng là tình huống giống nhau. Chính là có dạng này nguyên nhân, phát hiện nguyên tố mỏ, mới có thể bị tất cả đế quốc chú ý. Ngô Thiên Đại Đế mới có thể hạ tiền vốn lớn đoạt tới. Còn nhớ rõ lúc trước tìm tới địa phương sao? A Nhĩ Bác Đặc hỏi. Rất hiển nhiên, loại này khoáng thạch cũng không phải là tại Phí Liệt Cách tu hành địa phương tìm tới. Nếu không, Phí Liệt Cách sẽ không lộ ra thần sắc khó khăn tới. Thật xin lỗi, lần này đi, lúc đầu hy vọng có thể lại tìm chút khoáng thạch. Đáng tiếc không có tìm được địa phương. Bất quá, mau nói, bà Nhĩ Cách kêu lên, loại ma pháp này vật phẩm, trong chiến tranh đưa đến tác dụng thực sự quá lớn, tương đương với nhiều vô số trung cấp ma đạo sư. Tại phát hiện khoáng thạch địa phương, ta gặp qua 2 người, có lẽ bọn hắn còn nhớ rõ vị trí, một vị là đế quốc ma đạo sư Y Ân, Áo Mã Ạp, một vị khác là võ thánh Mễ Lạp, Cách Luân. Lập tức phái người đi tìm bọn họ. Ngô Thiên nói, nhìn về phía A Nhĩ Bác Đặc. A Nhĩ Bác Đặc lắc đầu, tỏ ý Ân ma đạo sư vẫn chưa về. Mễ Lạp võ thánh đã trở về, hắn là từ tiền tuyến trở về. Bà Nhĩ Cách nói, tỏ ý 2 tên vệ sĩ ngay lập tức đi truyền lệnh. Phi thường tốt, A Nhĩ Bác Đặc, người cùng Phí Liệt Cách xế chiều hôm nay tự xuất phát. Vật kia cũng muốn cùng một chỗ chế tác, luôn luôn vật kia gọi không tiện lắm. An Đông Ni Áo, ngươi là hắn người phát minh, cho hắn làm cái uy phong danh tự đi. Mặt khác Phí Liệt Cách, còn có ngươi ký ức kim loại trang bị cũng không có danh tự. Một khối lên đi, về sau nói chuyện thuận tiện, đây coi như là Ngô Thiên Đại Đế cho một loại ban ân. Phí Liệt Cách cùng An Đông Ni Áo chưa từng có hoài nghi tới. Những vật này tại về sau chiến tranh bên trên, sẽ phong quang dường nào, để bọn hắn đặt tên, chính là cho bọn hắn quan danh quyền, ấn đế quốc quen thuộc. Bọn hắn có thể tại những vật phẩm này phía trước, tăng thêm mình dòng họ hoặc là danh tự, cũng có thể thêm danh tự viết tắt loại hình đồ vật. Lan địch áo giáp, lan địch kiếm bản rộng. Phí Liệt Cách thương nhọn. Hoa, cái này quá uy phong. A Nhĩ Bác Đặc điên cuồng la. Lấy học thức của hắn cùng thành tựu, đến nay cũng không có cái gì là có thể để hắn quan danh đồ vật xuất hiện. Ký ức kim loại đề luyện ra là màu đen. Ta tự thêm cái chữ mực đi. Mực khải, mặc kiếm, mực thương. Chỉ có một chữ, kêu lên thuận tiện. Mà lại sẽ không bị người nói lừa gạt số lượng từ. Phí Liệt Cách nói, loại này khoáng thạch Phí Liệt Cách ma pháp sư xưng là ma tinh. Như vậy cái này ma pháp vật phẩm tự gọi là ma tinh pháo đi. An Đông Ni Áo nói, hắn cũng không dám quan thượng tên của mình. Hai người các ngươi ngược lại là khiêm tốn rất đâu. Vậy cứ như vậy đi. Bất quá là cái danh tự. Ngô Thiên Đại Đế phất tay nói, về phần tại sao gọi pháo, pháo lại là cái gì đồ vật, ai quan tâm đâu, thế giới này có pháo sao? Không có sao, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.